Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Một khi Nam Cung Lục Vân vì tinh nghi mà rời khỏi Phi Vân Thành, khi đó Nam Cung Tuấn Chỉ sẽ ra tay với Duệ Phong Lâu có khả năng thật lớn. Chuyện này đối với Duệ Phong Lâu mà nói là một chuyện khó khăn, rồi phải đối mặt với nhiều chuyện, trước đây Nam Cung Tuấn Chỉ sở dĩ không có ra tay. Chủ yếu là vì Vi Tinh Nghi tại Phi Vân Thành, luận võ đại hội có rất nhiều thế lực tới đây, hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Hôm nay Vi Tinh Nghi xuôi Nam, rất nhiều thế lực nhao nhao rời khỏi, đây đối với Nam Cung Tuấn Chỉ mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Từ lập trường của Nam Cung Tuấn Chỉ mà nói, một bên phái người truy tra, Vi Tinh Nghi, một bên nghĩ cách cầm Duệ Phong Lâu, đạt được Nam Cung Uyển Nghi. Chuyện này vẹn cả đôi đường, một khi được chuyện, Nam Cung Tuấn Chỉ sẽ xua quân xuôi Nam, xuất lĩnh các cao thủ toàn lực cướp đoạt Vô Biên Hoang Thành. Tranh đoạt quyền lực trong gia tộc, khi đó nắm quyền, mỹ nhân ở bên, chuyện này rất khoái hoạt a. Từ Nhược Hoa nghe Lan Hinh phân tích. Cũng hiểu được Duệ Phong Lâu tình cảnh có chút bất lợi, trên mặt đầy lo lắng, Ý Thiên cười nói, đừng lo lắng, Nam Cung Tuấn Chỉ không cần quan tâm. Hắn không làm gì được Duệ Phong Lâu đâu, chúng ta có thể an tâm xuôi Nam, truy tra Vô Biên Hoang Thành, Lan Hinh nghi ngờ nói, vì sao thiếu gia tự tin như vậy? Ý Thiên cân nhắc đôi chút, cảm thấy không cần phải giấu giếm tin tức của Nam Cung Uyển Nghi với hai nữ, liền nói rõ nguyên nhân cho các nàng biết. Sau khi từ mê hồn lâm trở về, tỷ tỷ cũng đã tấn thăng làm vũ đế, có đủ thực lực chống lại Nam Cung Tuấn Chỉ. Việc này trước mắt tạm thời không có người ngoài biết, cho nên các ngươi nên im lặng. Ý Thiên nói như vậy khiến cho Lan Hinh cùng Từ Nhược Hoa vừa mừng vừa sợ, bởi vì Nam Cung Uyển Nghi một khi tấn chức vũ đế. Cũng không cần bị ai quản chế, có thể ủng hộ rất nhiều cho mọi người, quá tốt, chúng ta bây giờ căn bản là không cần phải sợ Nam Cung Tuấn Chỉ. Thiếu gia thật sự là phúc tinh, người bên cạnh đều gặp may mắn, chủ nhân cũng bởi vì ngươi mà tấn chức vũ đế, từ nay về sau một bước lên mây. Lan Hinh kích động bắt lấy cánh tay Ý Thiên, trên mặt vui sướng không nói nên lời, Từ Nhược Hoa nhìn thì bình tĩnh. Nhưng không che giấu được vui vẻ trên mặt, buổi trưa Cổ Ngũ cùng Bích Vân La quay về Phong Duệ Lâu, mang đến tin tức mới nhất của Phi Vân Thành. Ý Thiên phân phó Lan Hinh đi tìm Nam Cung Uyển Nghi, cũng triệu tập toàn bộ nhân viên trọng yếu tới đây, chuẩn bị mở hội nghị chính thức. Lần này tham gia hội nghị có 12 người, theo thứ tự là Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên, Lan Hinh, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh, Nguyệt, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Mã Chí Viễn, Xích Hà Chân Nhân, Cổ Ngũ, Bích Vân La, Đoan Mộc Thanh Vân không có dự họp. Bởi vì Ý Thiên tạm thời không muốn bạo lộ tin tức Duệ Phong Lâu với nàng ta. Đầu tiên Cổ Ngũ đơn giản giảng thuật lại chuyện xảy ra trong Phi Vân Thành sáng nay, rất nhiều thế lực trước sau rời khỏi Phi Vân Thành. Xuôi Nam truy tung Vi Tinh Nghi, chỉ có Phi Phàm công tử cùng Vô Khuyết công tử là không nóng lòng, đến nay vẫn lưu lại trong thành, phong ấn trên tượng đá âm. Thi chủng là thượng cổ ma binh nghịch lân, bị thiên ma giáo thiếu chủ Cao Dương lấy được, thánh nữ Tử Hoa từng ra tay ngăn lại, mặt khác Hoa. Vô Khuyết cùng ứng thải liên cùng hiện thân gần thánh hỏa lâu, quan hệ mập mờ, Hắc Vũ đã khởi hành xuôi Nam. Trưởng kiếm song tuyệt đột nhiên hiện thân vào sáng sớm, về sau không thấy bóng dáng, Bích Vân La tiếp nhận chủ đề nói. Phi Phàm công tử tuy vẫn còn ở trong thành, thế nhưng mà Trường Không, Vô Kỵ đã rời khỏi Phi Vân Thành, xuôi Nam truy tra Vi Tinh Nghi, Thiên Đồng môn Bạch Ngọc Nhi, Thiên Xuyên kiếm môn Lạc Tinh Hà cũng rời khỏi Phi Vân Thành vào buổi trưa, mặt khác Nam Cung Thế Gia Nam Cung Lục Vân cũng đã rời đi. Phủ Nguyên Soái Dương Mục vẫn không thấy bóng dáng, đoán chừng rất có thể không còn trong Phi Vân Thành, Liệt Dương Thần Điện ứng thải liên. Lão già tóc đỏ đi theo nàng chính là một trong những cao thủ vũ đế của Liệt Dương Thần Điện, tên là Phương Hoành Dực rời đi, hư. Châu Ngôn Vô Dục thân phận thần bí, tạm thời còn không cách nào khẳng định có phải là người của hư không thần điện hay không. Nghe được Cổ Ngũ cùng Bích Vân La nói tin tức, Ý Thiên bổ sung hướng đi của Tam Đại Tà Phái, cũng hỏi tin tức có quan hệ tới Bất Quy Lĩnh. Bích Vân La đang nghe được ba chữ bất quy lĩnh, trên mặt đầy hoảng sợ, chần chờ nói, bất quy lĩnh, quân không nên đi, tiên Phật yêu ma đều vô ảnh. Thà rằng đi đường vòng trăm ngàn dặm cũng không nên đi qua bất quy lĩnh, Nam Cung Vân bán tín bán nghi, chất vấn, có khủng bố như vậy không? Chẳng lẽ nơi này còn đáng sợ hơn cả Vân Hoang chín đại tuyệt địa sao? Bích Vân La cười khổ nói. Tuy bất quy lĩnh không thuộc về Vân Hoang chín đại tuyệt địa, nhưng cũng không khác lắm, từng chôn vùi tính mạng hai vũ đế, hơn 10 thánh, hoàng. Mấy trăm vũ hoàng, Nam Cung Vân nghe xong hít sâu một hơi, ngay cả vũ đế cũng chết trong đó, xem ra bất quy lĩnh xứng với cái tên của nó rồi. Mã Chí Viễn chính là nhân sĩ Hỏa Linh Thành, đối với truyền thuyết bất quy lĩnh cũng có nghe qua, bất quy lĩnh nằm ở phía nam của Hỏa Linh Thành. Khoảng cách Hỏa Linh Thành chừng 200 dặm, nếu đi từ Phi Vân Thành xuôi nam, vừa vặn phải đi qua trên không bất quy lĩnh, truyền thuyết. Cho dù là chim cũng không thể bay qua bất quy lĩnh, từng có rất nhiều cao thủ không tin như vậy, kết quả tất cả đều chết trong bất quy lĩnh. Lần này chúng ta nếu xuôi nam, nhớ phải đi đường vòng mà qua, sau khi hiểu tình huống của bất quy lĩnh, Ý Thiên lại lựa chọn thời gian và người cùng đi. Lúc này xác nhận một lần, chậm nhất buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Phi Vân Thành, người đi theo là Nhược Hoa, Lan Hinh, Mộ Dung Tiểu Dạ. Mã Chí Viễn, Nam Cung Vân chen miệng nói, Phi Vũ, nên mang theo Minh Nguyệt cùng đi, nàng đi theo bên cạnh ngươi cũng có thể giúp đỡ không ít đấy. Đồng thời cũng có thể gia tăng tu vị, Ý Thiên nhìn qua Tiêu Minh Nguyệt thấy nàng khẽ gật đầu, lập tức không cự tuyệt. Vốn Ý Thiên xuất phát từ hảo ý, hy vọng Tiêu Minh Nguyệt có thể ở chung nhiều với Nam Cung Vân, đền bù 20 năm đã mất của hai người. Hôm nay nếu Tiêu Minh Nguyệt muốn đi, Ý Thiên cũng không tiện từ chối, lúc này gật đầu đồng ý, sau khi chúng ta rời đi. Các ngươi phải cẩn thận đề phòng Nam Cung, Tuấn Chỉ, Cổ Ngũ tạm thời quản lý chức tổng quản, tùy thời liên lạc với Phiêu Hương Lâu. Xích Hà chân nhân tạm thời ở tại chỗ này, tìm kiếm tung tích Long Giao Châu, giờ khắc này Ý Thiên đột nhiên nghĩ đến Long Giao Châu. Cũng không biết nàng hôm nay ở nơi nào, từ tình huống gặp mặt lần đầu tiên mà nhìn, trên người của Long Giao Châu sinh ra biến hóa kinh người. Nhưng cụ thể là biến hóa gì thì Ý Thiên ở cùng với nàng thời gian quá ngắn, tạm thời không nói rõ, cách trương.